Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, phần 433, mang ta đi thấy Lương Thư Hân, chương 805 nàng là đại lão nữ thần 4 đối với người mình thích. Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, mang theo Hạ Mùi Thơm liền đi chính mình biệt thự, mà Xích Dương Bang Thủy Lao liền ở hắn biệt thự phía dưới. Những người khác nhìn đến Chu Trạch Giai mang theo Ngự Hoàng Cung Hoa Hồng trở về, cũng là đại khí không dám cổ họng một chút. Trước kia thời điểm trên đường đều đồn đãi Xích Dương Bang Giai ra sớm chút năm bị thương thân mình, cho nên mới không nặng sắc đẹp. Trong bang người đều biết việc này là giả, Giai gia kỳ thật vẫn luôn có một cái Bạch Nguyệt Quang. Đến nỗi An Ca Bạch Nguyệt Quang đi nơi nào, kia bọn họ cũng không biết. Ở nam nữ việc thượng, Giai gia luôn luôn là có thói ở sạch, mặt khác các huynh đệ chơi nữ nhân thời điểm, Giai gia cũng chỉ là nhìn, cũng không sẽ tham gia. Hắn cũng không thích cùng nữ nhân chi gian kia việc sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ở trên đường tung hoành thời gian dài như vậy Giai gia mới vẫn luôn không có bất luận cái gì nhược điểm. Money xem ra Giai gia lần này cũng là muốn khai trai, rốt cuộc Hoa Hồng chi danh tất cả mọi người đều là nghe nói qua. Ngự Hoàng Cung nhất mê người Hoa Hồng, chỉ là làm đại gia không đoán được, là Chu Trạch Giai đem người mang về tới, đều không phải là tưởng là đại gia tưởng tượng như vậy. Mà là vì làm Hạ Mùi Thơm thấy một người. Hạ Mùi Thơm trên mặt mặt vô biểu tình, trang dung có chút hoa, nhưng là cả người lại là tản mát ra một loại người sống chớ tiến cảm giác. Chu Trạch Giai liền đi ở nàng bên cạnh, hắn biết, Mùi Thơm nhiều năm như vậy bị nhiều ít khổ sở, đoàn người thực mau liền đến biệt thự phía dưới thủy lao. Thấy được từ bộ ngực đi xuống đều là bị ngâm ở trong nước Lương Thư Hân. Này thủy lao cũng là có chú ý, bị mang đến năm vùng, sẽ cả người bị treo ở cái này thủy lao bên trong. Chờ cột lên đi lúc sau, thủy sẽ từ lòng bàn chân chậm rãi lan tràn, sau đó đến cổ, tới rồi cổ thời điểm, người nếu là còn không nghĩ nói thật ra, kế tiếp mới là đứng đắn đồ ăn, nếu lúc này nằm vùng còn không công đạo nói, như vậy liền sẽ ở ao chung để vào rắn nước, tin tưởng rắn nước sẽ đối trong nước nhân thể thập phần cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đều là đã ăn cơm no rắn nước, nhưng là chỉ là này đó đáng sợ lạnh băng sinh vật, cũng đủ làm người sợ hãi. Trừ bỏ rắn nước ở ngoài, chính là cá trình cùng thực nhân ngư. Ở cái này biệt thự bên trong, dưỡng các loại kỳ quái đồ vật, những người đó thi thể cuối cùng là xử lý như thế nào? Giống nhau đều là mặt sau cá sấu cùng thực nhân ngư phân thực ăn luôn. Ăn luôn lúc sau sẽ có chuyên gia sửa sang lại những cái đó xương cốt đưa tới hỏa táng chàng đem xương cốt hóa thành tro. Dưới loại tình huống này, liền tính là cảnh sát phát hiện có người mất tích, cũng hoàn toàn phát hiện không được người này thi thể, vô pháp xác định người này đến tột cùng là tử vong vẫn là tồn tại. Người ở trên đường hỗn, nếu lưu lại một chút ít chứng cứ, kia đến lúc đó chính là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Chu Trạch Giai có thể hỗn đến bây giờ cũng là như thế. Nhưng phàm là phản kháng người của hắn, đều vào này thủy lao, vào thủy lao còn có thể đi ra ngoài, kia cơ hồ là không có. Mang theo Hạ Mùi Thơm đứng ở thủy lao đỉnh tầng, xem này ở trong hồ nước bị trói Lương Thư Hân, nữ nhân này chính là Lương Thư Hân. Phía trước thời điểm cảnh sát điều tra tới rồi chuyện của chúng ta, cảm thấy Lương Thư Hân rất giống ngươi, mới phái nàng lại đây tiếp cận ta, bị ta phát hiện thân phận, Chu Trạch Giai giải thích nói. Hạ Mùi Thơm lại là chậm rãi đến gần Lương Thư Hân. Hai người cách xa nhau 3 mét lúc sau, bị trói ở trong nước Lương Thư Hân cũng tỉnh lại, lúc này ngẩng đầu, đương nhìn đến Hạ Mùi Thơm thời điểm, đều không có nhận ra Hạ Mùi Thơm là ai, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Hạ Mùi Thơm bên cạnh Chu Trạch Giai. Nhịn không được khẩn cầu nói, a Giai, ngươi tin tưởng ta, ta căn bản không biết ngươi phía trước nói chính là cái gì a. Ta là Lương Tuyết a, người yêu nhất Lương Tuyết A, ngươi phóng ta xuống dưới được không? Không cần như vậy rất tốt với ta không tốt. Lương Thư Hân mới vừa bị phái tiến vào tiếp xúc Chu Trạch Giai. Cho nên căn bản là không biết chính mình tiếp cận người nam nhân này. Đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn. Cảnh sát vô số lần đều không thể bắt được người này trong tay bất luận cái gì chứng cứ. Liền chứng minh rồi người này là một cái thế nào người. Nàng còn mưu toan người nam nhân này vì chính mình động tâm ân ni đại khái xinh đẹp nữ nhân đều có. Một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, cho rằng bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, cho nên nên đương nhiên bị người khác thích, đặc biệt là Lương Thư Hân lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm. Nàng thừa nhận, cái này trên mặt dài quá đao sẹo nam nhân, cho nàng một loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Làm nàng muốn chinh phục người nam nhân này, muốn thay thế cái kia cái gọi là Bạch Nguyệt Quang, trở thành người nam nhân này thích nhất người. Chu Trạch Giai nhìn Lương Thư Hân biểu diễn, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, xem này lúc này đã chật vật không được Lương Thư Hân. Lúc này là mùa đông, người ngâm mình ở nước lạnh bên trong, lúc này Lương Thư Hân đã sớm đã đông lạnh đến róc rách phát run. Lương Tuyết, ngươi là ai lòng ta rất rõ ràng, ta chẳng những biết ngươi gọi là Lương Thư Hân, ta còn biết, ngươi bạn trai, gọi là Lục Nham An đúng hay không, là cái tập độc cảnh sát, hiện tại hắn đang ở cha Tiểu Trần bang phái, Nga tương đương ta là nói nằm vùng, ngươi nói ta nếu là nói cho Tiểu Trần, ngươi bạn trai còn có thể hay không có mệnh ở a? Cười tủm tỉm Chu Trạch Giai. Lúc này ở Lương Thư Hân trong mắt lại như là một cái ác ma giống nhau. Hoặc là phải nói, hắn vẫn luôn chính là một cái ác ma. Giờ này khắc này, mới lộ ra hắn chân thật gương mặt, Lương Thư Hân cả người phát run, lại là sắc mặt tái nhợt thực, nàng muốn nói cái gì, lại cũng minh bạch làm nằm vùng nhiều lời nhiều sai. Lúc này chỉ có thể đủ làm bộ cái gì đều nghe không hiểu. A Giai, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu a? Lúc này Lương Thư Hân còn mưu toan Chu Trạch Giai có thể thương hương tiếc ngọc. Chỉ là ở biết được hết thảy chân tướng lúc sau, Chu Trạch Giai như thế nào sẽ đối như vậy một cái âm ngoan nữ nhân thương hương tiếc ngọc. Nhìn lúc này chật vật vô cùng Lương Thư Hân, Chu Trạch Giai có thể nhận thấy được phía sau thuộc về hạ mùi thơm ánh mắt. Nhưng thật ra rất có hứng thú mở miệng nói. Các ngươi này đó cảnh sát điều tra đồ vật vẫn là rất nhiều. Biết ta trước kia thích thanh thuần nữ hài nhi. Vậy ngươi thủ trưởng có hay không nói cho ngươi? Ta thích nữ hài nhi kia tên gọi là gì? Hạ mùi thơm vốn dĩ chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn Lương Thư Hân. Thưởng thức đối phương chật vật vô cùng bộ dáng. Nhưng không ngờ, tẫn nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy. Nghĩ đến chính mình trước kia cùng chữ nhỏ ở chung những cái đó thời gian. Trong lòng bỗng nhiên có chút nói không nên lời chua xót. Thích sao, kia đã trở thành nàng xa xỉ nhất đồ vật, Lương Thư Hân không nói gì. Chính là kia cố chấp ánh mắt lại là dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Nàng thừa nhận, chính mình là muốn biết đến, tiếp cận người nam nhân này này một tháng thời gian. Nàng đã bị người nam nhân này cường đại mà chinh phục. Đó là cùng Lục Nham còn đâu cùng nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nàng tựa hồ nghĩ muốn cái gì, người nam nhân này dây tiếp theo liền sẽ làm người đưa đến tay nàng. Tuy rằng người nam nhân này luôn là dùng một loại hoài niệm ánh mắt nhìn nàng. Ngẫu nhiên sẽ nói một hai câu không rất giống, chính là kia thì thế nào? Lương Thư Hân có tin tưởng làm trước mắt người nam nhân này yêu nàng. Quên mất cái kia cái gọi là Bạch Nguyệt Quang. Chu Trạch Giai làm sao nhìn không ra tới Lương Thư Hân trong mắt dã tâm. Cái này tham lam nữ nhân a, ở có được chính mình bạn trai đồng thời, lại mưu toan đi chinh phục một cái khác nam nhân. Quả nhiên là lòng tham không đủ. Biết sao, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe qua nàng tên. Nàng kêu Hạ Mùi Thơm. Sau lại, giống như sửa lại tên, gọi là, Lục Mùi Thơm Ân Nhi, đương Hạ Mùi Thơm tên này bị Chu Trạch Giai nói ra lúc sau. Lương Tư Hân cơ hồ là bản năng mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt người nam nhân này. Không nghĩ tới như vậy cường đại mà lại lợi hại nam nhân. Thế nhưng sẽ thích nữ nhân kia. Cái kia bị chính mình hủy diệt nữ nhân. Năm đó chính là bởi vì Hạ Mùi Thơm. Chính mình mới bị người trong nhà đưa đến nước ngoài vượt qua 4-5 năm. Không nghĩ tới hiện tại trở về giúp đỡ ca ca hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng lại là nghe được Hạ Mùi Thơm tên. Đã từng Lương Tư Hân cho rằng, chính mình sinh thời hẳn là đều sẽ không nghe được Hạ Mùi Thơm tên này. Thế nhưng là nàng, nỉ non, Lương Tư Hân ánh mắt không tự chủ được dừng ở Chu Trạch Giai phía sau. Cái kia trước nay lúc sau liền vẻ mặt lạnh nhạt nữ nhân. Cặp mắt kia chung hận ý tựa hồ muốn hóa thành thực chất. Như là một phen đao nhọn giống nhau đâm thủng nàng da thịt giống nhau. Hạ Mùi Thơm, ngươi là Hạ Mùi Thơm. Đã từng tốt đẹp hồn nhiên Hạ Mùi Thơm. Cùng lúc này nùng trang diễm mặt nữ nhân rốt cuộc trọng điệp lên. Nghĩ đến chính mình năm đó thế nhưng như vậy đối đãi Hạ Mùi Thơm. Lương Tư Hân trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Chính là lại quật cường lắc đầu. Không đúng, ngươi không có khả năng là Hạ Mùi Thơm. Đối, ngươi không có khả năng là Hạ Mùi Thơm. Nói như vậy, không biết là ở xác nhận vẫn là ở trấn an chính mình. Mà đứng ở nơi đó Hạ Mùi Thơm lại là nở nụ cười. Đó là một loại điên cuồng mà lại bén nhọn tiếng cười. Tràn ngập ở cái này thủy lao, nghe tới phá lệ âm trầm khủng bố. Chính là Chu Trạch Giai lại cảm thấy trong lòng lại là một trận độn đau. Đứng dậy quay đầu nhìn về phía lúc này điên cuồng cười nữ nhân. Nhịn không được qua đi đem người ôm vào trong ngực. Hạ Mùi Thơm bị lập tức ôm vào ấm áp ôm ấp chung. Dừng tiếng cười, lại lúc sau ha hà nở nụ cười. Túm chặt Chu Trạch Giai tây trang. Thanh âm khàn khàn, chữ nhỏ, người đã biết đúng hay không? Ngươi biết nàng cùng nữ nhân kia hãm hại ta đúng hay không? Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù, thiếu ta những người đó, ta nhất định phải làm những người đó ra đại giới. Thanh thanh để huyết, như vậy Hạ Mùi Thơm, làm Chu Trạch Giai trong lòng càng là khó chịu thực, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương phía sau lưng, hứa hẹn đến, Mùi Thơm ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Bất luận cái gì một cái thương tổn người của ngươi, ta đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hai người động tác đặt ở Lương Tư Hân trong mắt, lại là càng thêm chói mắt. Chính mình hy vọng chinh phục nam nhân, lúc này thế nhưng cùng năm đó cái kia đã sớm hẳn là biến mất nữ nhân ở bên nhau. Quả thực là ghê tởm tột đỉnh. Chu Trạch Giai, ngươi biết Hạ Mùi Thơm đến tột cùng là như thế nào một cái tiện nữ nhân sao? Nàng chính là cái ngàn người kỵ vạn người ngủ lạn hóa. Lạn hóa, tựa hồ muốn phát tiết chính mình phẫn nộ. Lương Tư Hân thanh âm bén nhọn kêu lên. Lúc này phía trước huấn luyện linh tinh toàn bộ từ trong đầu biến mất. Chỉ nghĩ muốn cho Chu Trạch Giai xem chính mình liếc mắt một cái. Muốn làm Chu Trạch Giai nhận ra Hạ Mùi Thơm nữ nhân kia gương mặt thật. Hạ Mùi Thơm nghe được lời như vậy. Thân mình ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực cứng đờ một giây đồng hồ. Theo sau đẩy ra Chu Trạch Giai, ở nhiều năm trôi qua lúc sau, lần đầu tiên hướng tới Chu Trạch Giai lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Hết thảy phảng phất về tới lúc ban đầu, chữ nhỏ, ta nghe nói các ngươi thủy lao thực hảo chơi, không bằng làm Lương Tư Hân thể hội một chút thủy lao thế nào. Nàng ôn nhu cười, như nhau năm đó tươi cười, cho dù là nùng trang che mặt, chính là Chu Trạch Giai lại vô lực phản kháng. Hảo, chương 806 nàng là đại lão nữ thần năm Hạ Mùi Thơm sở dĩ biết thủy lao. Chính là bởi vì trường kỳ trà trộn ngự hoàng cung cái loại này địa phương. Nhìn thấy người nhiều, tự nhiên cũng liền nghe nói qua Xích Dương bang thủy lao. Nơi đó là dùng để đối phó nằm vùng cùng phản bội bang phái người. Nghe nói có thể chịu đựng tới. Căn bản là không có. Năm đó sự tình đến tột cùng là thế nào? Hạ Mùi Thơm không nghĩ nhiều lời nữa. Nhưng là so với làm Lương Tư Hân cùng nàng năm đó giống nhau bị vũ nhục. nàng càng thêm thích Lương Thư Hân thống khổ bộ dáng. Tốt nhất là không cần chết, mỗi ngày đều làm nàng hào hào thưởng thức trong chốc lát. Nói như vậy, tâm tình của nàng mới càng tốt. Có Chu Trạch Giai mệnh lệnh, thủy lao chốt mở lập tức đã bị mở ra. Tầng thứ nhất chính là rắn nước. Đường rắn nước từ bốn phương tám hướng cơ quan chung bị người thả ra thời điểm. Ở trên mặt nước tạo nên cuộn sóng, làm bị thủy bao phủ đến ngực dưới Lương Thư Hân. Có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó khủng bố rắn nước hướng tới nàng nhanh chóng bơi lại đây. Nháy mắt phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. A a a a a a a. Trong nháy mắt, thuộc về Lương Thư Hân tiếng thét chói tai tràn ngập ở toàn bộ thủy lao chung. Lúc này đã là đêm tối. Ở như vậy một cái dưới nền đất thủy lao chung, hết thảy đều là cách âm. Liền tính là Lương Thư Hân lại như thế nào kêu to, cũng không tế với sự, tay nàng bị trói ở mặt trên, lúc này hai chân cũng là bị trói, mà những cái đó rắn nước đã dùng nhanh nhất thời gian tiếp cận nàng. Bắt đầu ở nàng chung quanh không ngừng du đãng, nhìn kia gần ngay trước mắt rắn nước, Lương Thư Hân lại là điên cuồng thét chói tai, chỉ là kia điên cuồng thét chói tai, đưa tới lại là rắn nước không ngừng hướng lên trên bò khủng bố hình ảnh. Chu Trạch Giai ôm hạ mùi thơm, lúc này nhìn kia ở thủy lao chung khó chịu không thôi Lương Thư Hân. Chỉ cảm thấy năm đó hạ mùi thơm đã chịu cực khổ. Xa xa so hiện tại Lương Thư Hân đã chịu nhiều đến nhiều. Mà lúc này hạ mùi thơm lại là cười, trên mặt mang theo là chân chính thuộc về chính nàng tươi cười. Không cần lại có lệ ai, không cần đi lấy lòng ai. Nhìn chính mình đã từng kẻ thù lúc này chật vật thét chói tai. Kia thống khổ than khóc, đều làm cái này đã từng đã chịu thương tổn nữ nhân trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ là cười cười, nước mắt lại là hạ xuống. Không ai có thể đủ lý giải hạ mùi thơm nhiều năm như vậy đã chịu cực khổ. Liền tính là Lương Thư Hân đã chịu như vậy đối đãi lại như thế nào? Nàng chính là muốn cho Lương Thư Hân vĩnh viễn đều sống ở như vậy sợ hãi chung. Làm nàng vô pháp thoát khỏi như vậy sợ hãi. Kỳ thật chỉ cần là nữ nhân, liền không có không sợ xà. Động vật máu lạnh giống nhau đều là thực làm người cảm thấy khủng bố. Lương Thư Hân dùng sức thét chói tai không có làm Chu Trạch Giai mềm lòng. Không có làm bên ngoài người nghe được. Lại là làm những cái đó rắn nước dễ như trở bàn tay chui vào nàng bên trong quần áo. Kia lạnh lẽo xúc cảm ở nàng làn da thượng không ngừng tới tới lui lui. Đã có rắn nước theo nàng ngực hướng lên trên lan tràn bò lên trên đi. Sợ tới mức nàng cả người run rẩy, lại là lúc này trừng lớn con mắt nhắm lại miệng. Sợ hãi có rắn nước muốn chui vào nàng trong miệng, như vậy sợ hãi lại chật vật bộ dáng. Làm hạ mùi thơm nhìn lại là tươi cười càng thêm chân thật lên. Bị những cái đó nam nhân túi vũ nhục tính cái gì? Nàng muốn cho Lương Thư Hân trả giá lớn hơn nữa đại giới. Làm nàng sống sống không bằng chết. Chu Trạch Giai còn lại là bồi hạ mùi thơm. Liền như vậy nhìn Lương Thư Hân chật vật bộ dáng. Cùng hạ mùi thơm kia tràn ngập giải thoát tươi cười. Không biết qua bao lâu lúc sau. Lương Thư Hân hôn mê bất tỉnh, hạ mùi thơm lúc này mới lôi kéo Chu Trạch Giai đi ra ngoài. Đem thủy lao bên trong nữ nhân vứt chi sau đầu. Đương nhiên, là không thể làm đối phương chết, nàng còn muốn thưởng thức mỗi ngày hạ mùi thơm như vậy thống khổ bộ dáng đâu. Chờ ra thủy lao lúc sau, hạ mùi thơm lại là đem thân mình tất cả đều dựa vào Chu Trạch Giai trên người. Nghiêng đầu nhìn cái này đã trưởng thành vì đại nam nhân Nam Hài Nhi. Còn có trên mặt hắn kia thứ người vết sẹo, không nhịn xuống nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trạch Giai trên mặt vết sẹo. Hạ mùi thơm không biết nàng lúc này trong mắt có bao nhiêu đau lòng. Chính là Chu Trạch Giai hơi hơi cúi đầu, nhìn đến nàng trong mắt thương tiếc khi, lại chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt giống như sống lại giống nhau. Nhảy lên làm hắn hoàn toàn khống chế không được, tựa hồ lập tức liền phải nhảy ra ngực giống nhau, đem người đưa tới đại sảnh lúc sau. Hai người ngồi ở trên sofa, hạ mùi thơm lúc này còn ăn mặc váy, rõ ràng trên người phía trước ở thủy lao thời điểm đã lạnh đến không được. Toàn thân đều trở nên lạnh băng. Chính là giờ này khắc này, lại là ánh mắt phá lệ ôn nhu. Chữ nhỏ, người bị thương thời điểm, khẳng định rất đau đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trạch Giai trên mặt vết sẹo. Hạ Mùi Thơm cơ hồ có thể nghĩ đến, đối phương ở bị thương lúc sau là bộ dáng gì. Tại rất sớm phía trước, nàng liền luôn là nhìn người này bị thương. Rõ ràng đáp ứng nàng không hề đánh nhau. Chính là lần sau nhìn thấy người này, lại vẫn là vết thương đầy người. Hạ Mùi Thơm thừa nhận, nàng lúc ấy là thích chữ nhỏ. Mỗi lần hắn bị thương thời điểm, nàng liền sẽ nhịn không được đi theo khổ sở. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại nàng lại có cái gì lý do đi thế đối phương khổ sở? Bọn họ chi gian quan hệ, đã sớm đã vô pháp trở lại từ trước. Không đau, Chu Trạch Giai vươn tay giữ chặt Hạ Mùi Thơm thời điểm. Lại là nói một câu không đau. Đêm này chỉ mềm mại tay cầm ở trong tay lúc sau. Lại là cười, trước kia có ngươi đau lòng ta, sau lại ta tìm không thấy ngươi, không ai đau lòng ta, ta liền rốt cuộc không đau quá, hắn nói làm Hạ Mùi Thơm sửng sốt. Vành mắt lại là đỏ lên, lại là nỗ lực không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Mặt khác một bàn tay như là thật lâu trước kia như vậy. Nhẹ nhàng chọc một chút Chu Trạch Giai khóe miệng, nếu có thể, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy ta, nói như vậy. Ngươi liền sẽ không nhìn đến hiện tại cái này dơ bẩn ta. Trí nhớ của ngươi chung, cái kia ta vĩnh viễn đều là thuần khiết sạch sẽ ta. Hạ Mùi Thơm không biết vì cái gì chính mình việc này tâm khổ sở sắp chết mất. Nhưng là nàng vẫn là nỗ lực cười. Muốn cười ra năm đó bộ dáng, lại không biết, bởi vì phía trước nước mắt khóc hoa trang dung, lúc này nàng thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật, đối với Hạ Mùi Thơm nói, Chu Trạch Giai phản ứng là một tay đem người túm ở trong ngực. Ôm cái này chính mình thích nhiều năm nữ nhân, kia không được, hiện tại ta đã tìm được ngươi, ngươi đã nói, chờ ta đi ngươi tân gia tìm được ngươi, ngươi coi như bạn gái của ta. Tuy rằng hiện tại thời gian có chút chậm, nhưng là ta còn là tìm được rồi ngươi. Mùi Thơm, ta thích ngươi, từ trước kia đến bây giờ. Ta đều thích ngươi, lưu tại ta bên người. Được không, ta hiện tại đã có thể đáp ứng ngươi. Ta không bao giờ sẽ làm chính mình bị thương. Sẽ không làm ngươi khổ sở, đã từng lời thề lúc này cảnh còn người mất. Hạ Mùi Thơm nước mắt rốt cuộc dừng ở Chu Trạch Giai ngực chung. Nàng có thể nghe thấy cái này nam nhân ngực bên trong hữu lực trái tim nhảy lên thanh. Giống như là năm đó giống nhau. Chính là, hết thảy đã sớm đã không giống nhau. Tìm về ta kia người nhà trong nhà điều kiện phi thường không tồi. Họ Lục, ta bị tiếp trở về lúc sau. Phát hiện ta còn có một cái ca ca gọi là Lục Nham An. Cái kia thay thế ta tồn tại ở Lục gia nữ hài nhi gọi là Lục Là Lướt. Lục gia cho ta dưỡng phụ mẫu một số tiền, làm dưỡng phụ mẫu từ bỏ ta, cũng từ bỏ Lục Là Lướt, biết sao, chữ nhỏ, ta vừa đến Lục gia thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình như là một cái đồ nhà quê. Lục Là Lướt ăn mặc xinh đẹp nhất váy, ta cái kia ca ca bảo hộ ở Lục Là Lướt bên người. Sợ ta khi dễ nàng, Lục gia cho ta chuẩn bị phòng, chính là lại là đã từng người hầu trụ phòng. Cho ta chuẩn bị quần áo đều là Lục Là Lướt không cần không thích. Ta không rõ, bọn họ nếu không thích ta, vì cái gì còn muốn tìm được ta? Ha ha, sau lại ta mới biết được, Lục Là Lướt đắc tội một cái so Lục gia lợi hại hơn gia tộc thiếu gia. Kia thiếu gia nói coi trọng Lục Là Lướt, làm Lục gia đem người đưa đi. Lục Là Lướt như vậy được sủng ái, Lục gia tự nhiên là không bỏ được. Liền tìm đã trở lại ta như vậy một cái nữ nhi. Đem ta tặng qua đi. Chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Hạ Mùi Thơm chậm rãi nói đã từng phát sinh hết thảy. Những cái đó đêm khuya mộng hồi đều làm Hạ Mùi Thơm cảm thấy hận thấu xương hết thảy. Những cái đó nàng cho rằng chính mình có thể quên rớt. Lại là giống vết sẹo giống nhau tùy thời có thể vạch trần đau đớn. ta ở cái kia tiểu thiếu gia bên người ngây người 3 năm. Hắn đối ta cũng còn xem như không tồi. Biết ta là bị Lục gia ném lại đây đỉnh lôi lúc sau. Lại vẫn là thực thích dung mạo của ta. Ta dựa vào cái này tiểu thiếu gia. Cuối cùng là ở nơi đó đứng vững vàng gót chân. Tuy rằng bọn họ những người đó đều mắng ta là tiện nhân. Chỉ là ta không nghĩ tới. Lục là lướt thế nhưng vẫn là không tính toán buông tha ta. Ở một lần trong yến hội, nàng cùng Lương Thư Hân cùng nhau cho ta hạ dược. Sau đó an bài ta không quen biết nam nhân. Làm cái kia tiểu thiếu gia. Nga không, là mọi người thấy được ta bị khinh nhục một màn. Lúc sau ta đã bị tiểu thiếu gia đuổi đi ra ngoài. May mắn gặp Ngự Hoàng Cung Hà Tỷ, còn có thể hỗn khẩu cơm ăn, đã bị đưa tới Ngự Hoàng Cung. Chữ nhỏ, ngươi hiểu chưa, ta hiện tại là hoa hồng, không phải ngươi hạ mùi thơm. Hạ mùi thơm nàng, nàng đã sớm đã chết, bị Lục gia người ăn tươi nuốt sống mà chết, bị những người đó không kiêng nể gì khinh nhục mà chết. Bị kia hai nữ nhân hãm hại đến chết, Chu Trạch Dài an tĩnh nghe, trong lòng lại là một mảnh đau đớn, nhịn không được đem người ôm đến càng khẩn. Hắn biết này phát sinh hết thảy, cũng minh bạch việc này sở hữu chân tướng, chính là đương từ chính mình người yêu trong miệng biết này hết thảy khi. Hắn như cũ là khổ sở vô pháp hô hấp, không, người chính là hạ mùi thơm, không phải những người khác, là ta hạ mùi thơm. Kiên định mà lại chấp nhất thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hạ mùi thơm nỗ lực muốn cười rộ lên, trong lòng là một mảnh chua xót ngọt ngào, nhưng là này hết thảy giống như là trộm tới giống nhau. Làm nàng không dám từng có nhiều hy vọng xa vời. Mùi thơm, ngươi yên tâm, chỉ cần là khi dễ ngươi những người đó, thương tổn ngươi những người đó, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta sẽ làm những người đó sống không bằng chết, Lục là lướt không phải luôn là khi dễ ngươi sao. Ta liền đưa nàng cái đại lễ vật, hy vọng nàng có thể thích, trong lòng đã bắt đầu yên lặng tính kế Lục gia người. Chu Trạch Dài trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Nhiều như vậy thế giới, tâm tình của hắn đều thập phần bình tĩnh, nhưng là ở chỗ này, hắn lại không cách nào khống chế chính mình. Hắn muốn vì mùi thơm báo thù, muốn làm những cái đó tự cho là đúng người trả giá đại giới. Làm tất cả mọi người phủ phục ở hạ mùi thơm dưới chân. Có như vậy bảo đảm, hạ mùi thơm giờ khắc này không nghĩ quá nhiều, chỉ là dầu dĩ hồi phục nói. Chữ nhỏ, cảm ơn ngươi, hết chương.